Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 465, chương 465, siêu cấp thích có thể thể. Là phục chế năng lực vẫn là bắt chước năng lực. Daisy cảm giác mình còn cần lại quan vọng một hồi. Hawkeye ánh mắt khẳng định tốt, nhưng cũng không tính được siêu cấp thị lực. Mặc dù có thể trà trộn Avenger, cường liền cường tại loại này huyền nhi hữu huyền tài bắn cung trên. Hawkeye tỷ số trúng mục tiêu cao thật giống như hắn có cái gì nhất định trúng mục tiêu dị năng. Giống nhau, bây giờ người máy bắt chước ra năng lực cũng có cái loại cảm giác này. Ở Daisy giả bộ điều kiện tiên quyết, một mũi tên ở giữa Baron Zemo ngực. Hắn hô to một tiếng mới ngã xuống đất. Nhanh cứu người, Daisy vội vã nhào qua chuẩn bị cứu trị Baron Zemo, đồng thời cho Viper nháy mắt ra dấu. Đại thể ý là hỏi ngươi có hay không cái loại này hiện tại không có việc gì. Về nhà qua một cái tháng liền ngỏm củ tỏi độc dược. Có lời nhanh lên cho lão đầu dùng tới, Zemo đương nhiên cũng có thể nghĩ tới vấn đề này, chỉ là hiện tại mùi tên sắt thẳng tắp cắm ở ngực. Hắn đã nói không ra lời, mắt thấy lão tướng quân sẽ lọt vào hai cái nữ ma đầu độc thủ thời điểm. Còn hắn đứng dậy, cũng ngăn cản chuẩn bị bỏ đá xuống giếng hai nàng. Đa tạ hai vị đại nhân trợ giúp, chúng ta có thể cứu trị phụ thân. Làm tương lai nhị đại Baron Zemo, hắn có đầy đủ dũng khí và trí tuệ. Hắn biết mình bây giờ không có nguy hiểm, hai nàng sẽ không đang đại chiến lúc vạch mặt. Ha ha, được rồi, chúng ta hoàn toàn là một mảnh hảo tâm. Viper vui tươi hớn hở mà lui một bước, làm cho Zemo thủ hạ đem người khiêng đi. Nếu như chậm trễ nữa một chút thời gian, người liền chết, giữa bọn họ sóng gió nhỏ không có có ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Bắn bị thương Baron Zemo, người máy tựa hồ có chút không hài lòng, đầu lớn cũng không đầy ý. Nhưng nhìn đến còn lại hai nữ nhân cùng mang mắt tròn kính tướng mạo có điểm thô bỉ oai hô. Đầu lớn không có đem bọn họ để ở trong lòng. Chỉ thị người máy đi giết Baron Strucker. Đối mặt thân ở thiên quân vạn mã chính giữa Baron. Lần này người máy vô dụng Hawkeye năng lực. Thân thể của nó rất nhanh biến hình. Nguyên bản bình thường hình thể trong nháy mắt biến thành thân cao hơn 2 thước. Thể trọng hơn 600 kg bắp thịt tráng hán. Hao, màu sắc tự vệ năng lực. Daisy đình chỉ phép tính biên soạn. Tử mảnh nhỏ quan sát. Người máy hoàn toàn bắt chước Hao phương thức công kích. Nó hào phóng mặc ở trên chiến trường chạy nhanh. Ven đường vô luận là Hydra vẫn là nhân bản nhân sĩ binh đều bị nó đánh bay. Vận khí tốt có thể lưu lại một cái mạng. Vận khí không tốt trực tiếp bị đụng chết. Fenris song tử lên dây cót tinh thần đứng lên nghênh địch. Hai người lần thứ hai liên thủ phát ra năng lượng trùng kích. Thế nhưng lần này người máy bắt trước hao năng lực. Nó hai tay về phía trước đánh ra. Gió tường đánh nát song tử liên thủ. Hai người cũng không đoái hoài tới cha ruột không thân cha. Nắm tay liền hướng mặt bên chạy. Baron cũng nhìn ra địch nhân không thể địch lại được. Lớn tiếng mệnh lệnh thủ hạ tập hòa. Rất nhiều pháo cùng nhau nhắm ngay người máy điên cuồng nổ súng. Đối phương bưng đầu nỗ lực mạnh mẽ xung phong. Nhưng sau đó liền bị dìm ngập ở lửa đạn ở giữa. Xoẹt, một hồi điện quang đục lỗ không khí bạo nổ âm vang lên. Chỉ thấy người máy trong tay biến ra một cái khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần cây búa. Hắn rất nhanh vung mạnh cây búa thoát khỏi vòng vây, thẳng lên thiên không, đang làm một cái rõ ràng dừng lại động tác sau, nhanh chóng giết xuống dưới. Chói mắt điện quang tựa hồ đem bầu trời cùng đại địa chia làm 2 nửa. Lôi điện như vạn trượng ngân xà, răng khắp nơi, người máy từ bắp thịt cự hán hóa thân thành nắm giữ lôi đình thần. Nó không thấy phía dưới cơn bão kim loại. Thẳng tắp giết hướng Baron Strucker, to lớn điện lưu không ngừng đục lỗ không khí, chói mắt cường quang chiếu rọi đến Baron trên mặt, có thể nhìn ra cái này tự xưng là Hydra người lãnh đạo nam nhân trong thần sắc rốt cục có một vẻ bối rối, áp lực nặng nề bức bách hắn lui lại. Một ngày quyết định lui lại, Baron có thể nói là phi thường quả đoán. Hắn tự tay nắm bên người một tên binh lính, hướng về phía dưới bầu trời rơi ngụy thần sấm ném ra ngoài. Binh sĩ tao ngộ sét đánh, có ở đây không đến nửa giây trong biến thành than cốc. Baron lại liên tục văng ra hai cái kẻ chết thay, đồng thời thân thể lui nhanh, nhưng mà động tác của hắn nhanh, ngụy thần sấm động tác nhanh hơn, cơ hồ không có chịu đến trì trệ. Cứng rắn cây búa liền mang theo vô số điện quang đập về phía Baron. Phanh phanh, Daisy không thể nhìn hắn bị đánh chết. Ở nàng còn không có tiếp thu Hydra di sản trước, Baron vẫn không thể chết. Daisy đã đại khái nhìn ra năng lực của người này rồi. Nguyên thời không người này dường như tên gì siêu cấp thích có thể thể. Cùng sát vách DC có thể sử dụng đang liên tất cả năng lực á ma chắc rất giống. Theo các trạng thái, người này có thể sử dụng The Avenger tất cả thành viên năng lực. Người máy hậu kỳ có mình trí lực, càng là chợt không được. Bây giờ người này còn rất sơ cấp, bắt chước năng lực máy móc, khoảng cách chuyển hoán thời gian dài, nhưng lại không có gì trí năng. Nàng đưa tay cầm lên uốt bắn tỉa thương, cũng không dùng ống kính nhắm, trang bị kẻ phản bội viên đạn, rất nhanh lên đạn, ba phát súng liên tục, đánh về phía ngụy thần sấm. Đạn phá giáp năng lực nhất lưu, nội bộ bạo tạc hiệu quả càng là siêu cường. Người máy đang ở giữa không trung trúng liền ba đạn, trong đó một phát còn đánh vào trên đầu của nó. Siêu cấp thích năng giả thao túng lôi điện năng lực không khỏi bị kiềm hãm. Trong cơ thể liên tục ba tiếng nổ đều bị nó biến hình năng lực áp chế xuống. Ngay cả như vậy, Baron Strucker vẫn là lượm một cái mạng nhỏ. Người này té chạy tới phía sau, rất nhiều súng năng lượng cùng đạn đạo phi đạn đồng thời công kích. Chỉ thấy siêu cấp thích năng giả thân thủ đột nhiên linh hoạt. Nó rất nhanh xen kẽ ở Hydra trong, phi thân nhảy lên, hai chân kẹp lấy một cái máy móc binh lính đầu người. Sau đó vặn eo xoay người, máy móc binh sĩ thân thủ chia lìa, trực tiếp chi trả. Siêu cấp thích năng giả đem Black Widow động tác bắt chước giống như đúc. Vài cái rất nhanh biến hướng đã đột phá phong tỏa, sau đó mới độ biến thân hao, hướng về phía Hydra triển khai điên cuồng giết chóc. Crossbone đạt được Daisy ánh mắt ý bảo, cùng sư muội của hắn Diamondback xà liên thủ công kích siêu cấp thích năng giả. Crossbone mang theo hai thiết thủ bộ, cái bao tay năng lượng điều chỉnh đến nhất cấp là có thể đánh bay tráng hán. Ba cấp có thể đem người thể xương cốt đánh thành bụi phấn. Cấp 5 càng là có thể phá hủy một tòa cao ốc. Bằng vào bản thân mình liền viễn siêu thường thân thể của con người tố chất cùng kỹ xảo chiến đấu. Lại tăng thêm thiết thủ bộ. Hắn cùng cắt đến hao kiểu mẫu siêu cấp thích có thể thể rất nhanh qua hai chiêu. Nhưng mà cho dù có Diamondback xả hiệp trợ, hai người cũng không phải là đối thủ. Bọn họ chỉ có thể làm được chiến đấu. Siêu cấp thích có thể thể cùng khống chế đầu óc của nó túi MODOK rất không hài lòng kết quả này. Chỉ thấy siêu cấp thích có thể thể vận hành hình thức lại là biến đổi. Nó hướng về phía Crossbone cùng Diamondback xả phương hướng giơ tay phải lên. Huy quyền mãnh kích không khí. Ầm ầm, nhất thanh muộn hưởng, tảng lớn không khí bị đánh nát. Crossbone sắc mặt đại biến, loại chiêu thức này người khác không biết, hắn có thể quá rõ. Không kịp quay đầu hỏi, hai cánh tay cái thành thập tự, thay Diamondback xà tranh thủ thêm rồi nửa giây thời gian chạy trối chết. Sau đó hai người toàn bộ bị chấn động Havoc đánh bay. Càng nhiều hơn Hydra binh sĩ bị chấn đắc thất khiếu chảy máu. Biến thành từng bãi thi thể huyết nhục mơ hồ. Khái khái, Viper như là được ho lao giống nhau che miệng thẳng ho khan. Thật sự là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.